Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 98 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi vào tập mới thì Thiện có một chút thông báo nha. Thì hiện tại là cái tập này là hai cái chương này là hai cái chương mới nhất của ngày hôm nay. Trong lúc Thiện đang đọc nó là cái chương mới nhất. Là mới ra khoảng 6 giờ chiều hôm nay. Thì hiện tại là Thiện là dịch kịp tác giả rồi. Thì đáng lý ra là không có đọc giờ này. Nhưng mà Thiện muốn đọc giờ này để ngày mai úp kịp buổi trưa ở Việt Nam. Buổi trưa khoảng cỡ 11:30. Thì bình thường thì Thiện úp khoảng cỡ 9 giờ tối. 9 giờ tối Thiện úp chuyện. Nhưng mà để cho mọi người không cần đợi lâu thì Thiện đọc xong thì Thiện sẽ hẹn tới trưa ngày hôm sau. Trưa ngày hôm sau sẽ lên cái tập mới nhất. Thì tác giả Trạch Chư thì không có ra một lượt hai chương liên tục, mà là buổi trưa ra một chương, trưa khoảng cỡ 11 giờ ra một chương, rồi tối khoảng cỡ 6 giờ ra một chương. Bởi vậy là không thể nào đọc kịp để úp buổi tối đó được. Đó, cho nên là Thiện sẽ chuyển cái giờ úp chuyện sang 11:30. Còn những bạn nào mà ở trong hội viên thì có thể là nếu mà đợi được thì có thể là 11 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ vậy đó. Thiện sẽ úp ở trong hội viên để trong đó. Thực sự thì không phải là úp trong hội viên để kiếm tiền gì đâu. Bình thường nếu không úp trong hội viên thì Thiện cũng hẹn giờ để ngày mai ha. Nhưng mà thay vì hẹn giờ đến ngày mai thì Thiện sẽ úp trong hội viên cho các bạn đó có đăng ký hội viên thì nghe trước. Rồi, Thiện thông báo chút xíu vậy thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục tới tập 98 nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 98, chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì ba thám tử đã tiến vào trong dinh thự của Trần Thực để giết hắn. Nhưng mà bị hắn dùng một chiêu để tiêu diệt hết hai người. Còn lại có một người là một thư sinh. Cái thư sinh này mới đề nghị là đấu tay đôi với Trần Thực. Thì một chiêu cũng đã bị Trần Thực đánh bại. Thì gã này rất là sợ chết. Thì khi mà Trần Thực nói là chỉ cần gã nói cho hắn biết những cái bí mật của công tử ở Dục Đô thì sẽ tha mạng cho hắn. Thì cái tên thư sinh này cuối cùng cũng nói ra một chút bí mật cái về công tử Dục Đô này. Cái vị công tử Dục Đô này thì không cho ai biết tên họ của mình hết. Chỉ để cho người ta gọi mình là công tử thôi. Cái vị công tử này lại có một cái thần thai rất là mạnh. Được Khổ Trúc Tiền Sư khen là độc nhất vô nhị. Thì Trần Thực nghi ngờ cái công tử Dục Đô này chính là cái người đã lấy đi thần thai của hắn. Đã đào cái thần thai của hắn khi xưa. Thì sau khi biết được một chút tin tức về cái vị công tử này rồi thì Trần Thực cũng đã tha chết cho cái gã thư sinh kia. Rồi sau đó thì mình đi tới tiểu lâu ngồi đối diện với Từ Tuần Phủ. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các bạn theo dõi nội dung của tập 98 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện cùng với kênh cho rất là nhiều người biết tới nha. Và bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn. Rồi. Chúc các đại hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Không tới một năm mà đã có hai đời Tuần Phủ liên tục tử vong. Vậy mà vẫn dám nhận cái công việc nguy hiểm của Tuần Phủ Tân Hương này. Từ Kiên tự nhiên là phải có một chút thủ đoạn. Trần Thực vừa rồi mới cùng với Bùi Thư Sinh nói chuyện, cũng không giấu giếm được tai mắt của hắn. Cũng nghe được bọn họ đang đàm luận về cái vị công tử ở Dục Đô kia. Ta chưa từng nghe nói qua danh hiệu của cái vị công tử này, nhưng mà ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút. Từ Kiên nói, công tử sống nhờ ở Trịnh Dương Phủ, hỏi thăm lai lịch của hắn cũng không khó. Dù sao Trịnh Dương Phủ cũng ở Dục Đô, mục tiêu lớn như vậy không thể nào dời đi được. Trong lòng Trần Thực khẽ động, nói: Trịnh Dương phủ là chỗ nào? Từ Kiên lộ ra vẻ kính ngưỡng, sắc mặt nghiêm nghị, nói: Là nhà cũ của Thái giám Tam Bảo, thành tổ hoàng đế ban tặng cho hắn họ Trịnh. Sau đó Thái giám Tam Bảo phát hiện Tây Ngụy Tân Châu, nhiều lần đi tới đi lùi Tây Ngụy Tân Châu và tổ địa Thần Châu. Hắn hộ tống đi dân tới Tây Ngụy Tân Châu, bệnh chết ở trên đường đi. Hoàng đế nghe được cái tin tức này, vì vậy đã phong hắn làm Trịnh Dương. Nhà cũ của hắn chính là Trịnh Dương phủ. Trần Thực cũng không khỏi nghiêm nghị kính nể. Trịnh Tam Bảo tuy là thái giám nhưng lại tạo ra một sự nghiệp vĩ đại mà những người có gốc rễ kiện toàn cũng khó lòng làm được, khiến cho người ở hậu thế kính ngưỡng. Thái giám Tam Bảo không có hậu vệ trực hệ nhưng lại có nghĩa tử. Thái giám thường thích thu dưỡng nghĩa tử để nói giọng nói dối tông đường cho mình. Từ Kiên cũng không dám khẳng định, nói: Công tử nói không chừng chính là hậu vệ của Trịnh Dương phủ. Bất quá mấy năm gần đây Trịnh Dương phủ suy thoái, chưa từng xuất hiện nhân vật lớn nào cả. Ta liên lạc tộc lão Từ gia hỏi thăm một chút, người cứ yên tâm chờ tin tức của ta. Hắn đứng dậy, Trần Thực định trả tiền. Từ Kiên đè tay hắn lại, cười nói: Sao có thể để cho ngươi mời ta chứ? Ngươi mời ta, ta chính là nhận hối lộ đó. Ta muốn làm thanh quan, bữa nay vẫn là ta mời. Tiểu nhị, tính tiền. Tính vào danh nghĩa phủ nhà ngà, cứ nằm thành toán với ngươi. Tiểu nhị vội vàng nói: Dạ, được rồi, từ lão gia đi thông thả. Từ Kiên rời khỏi, Trần Thực cũng đứng dậy trở lại Trần gia. Nha hoàn Tịnh Nhi đang chỉ quy mấy thợ xây, tu sửa đầu đường, lại chưa mộ thêm một ít thợ hoa xử lý sân, an bài gọn gàng, ngăn nắp. Tịnh Nhi vốn đã nha hoàn bên người Thôi Tổng Binh, Thôi Chấn đưa tới cho Trần Thực. Bất quá tới Trần Trạch cũng được một đoạn thời gian rồi, mà vẫn không có tìm được cơ hội gần gũi với Trần Thực, nên rất là bị lạnh nhạt. Bất quá tâm tư của nàng kín đáo, làm việc ổn thỏa, ngược lại đã giúp Trần Trạch thu dọn gọn gàng, ngăn nắp. Xảo phụ, không bột, đố gột nên hồ. Nàng nhìn thấy Trần Thực tới, cười tủm tỉm, lộ cái răng khểnh hai bên, nói: Lão gia, quý phủ không còn tiền nữa rồi. Tiền trong nông trang chỉ đủ chi tiêu hàng ngày của viện chúng ta thôi. Nhưng để sửa chữa phòng ốc thì đã nghèo đến mức không còn một xu, không thể lấy ra được mấy đồng tiền. Dạo gần đây, mắt của ta giống như là muốn chui vào trong lỗ tiền luôn rồi. Trần từ từ trong ống tay áo lấy ra ngân phiếu mấy vạn lượng, đều là thông phiếu của Vạn Tam Tiền Trang, ở trên tay vỗ vỗ vài cái, nói: Muốn bao nhiêu? Tịnh Nhi hoảng sợ, thầm nghĩ: Không phải nói lão gia là phù sư nhà quê sao? Còn chưa nhìn thấy qua nữ nhân, chưa thấy qua tiện, rất là dễ dàng lập tức mắc bẫy. Sao lại hào phóng như vậy chứ? Khó trách chướng mắt cái đám người tầm thường như chúng ta. Về tới nhà nhiều ngày rồi, ngay cả tay người ta cũng không chạm vào nữa. Lão gia, tu sửa và thiết lập lại sân không có cần nhiều như vậy đâu. Tịnh Nhi rút ra hai tờ ngân phiếu từ trong tay của hắn, cười nói: Như vậy là đủ rồi. Trần Thực lại rút ra hơn 10 tờ đưa cho nàng, nói: Mấy cái thứ này ngươi cầm đi, làm tiền công cho các ngươi. Ta hàng ngày không có ở nhà, thỉnh thoảng tới một chuyến, miễn cho bạc đãi các ngươi. Tịnh Nhi lắc đầu, nói: Lão gia, nông trang bên kia có tiền, tiền chi tiêu hàng ngày và tiền công đều có thể ứng đối, không cần những thứ này đâu. Vậy thì coi như là cho các ngươi thêm một chút xiêm y mới vậy. Trần Thực suy nghĩ một chút rồi lại nói: Còn nữa, ta cũng muốn chút xiêm y mới. Ta gần đây đã cao lên rồi, xiêm y ban đầu có một chút ngắn. Trong thành có thợ may nào có tay nghề tốt không hả? Tịnh Nhi hé miệng cười nói: Lão gia, cần gì phải đi bố trang chứ, ta đi hỏi thăm tay nghề của ai tốt để cho thợ may tới cửa là được. Nàng đánh giá Trần Thực, Chỉ thấy xiêm y của Trần Thực quả nhiên có một chút ngắn, hắn là đang trong cái giai đoạn thân thể phát triển nhanh chóng. Lúc này nàng mới chú ý tới, cái vị lão gia này trông cũng chỉ như một thiếu niên 12-13 tuổi, mặt mang vài cái phần ngây thơ, khóe miệng đã có một chút lông tơ nhưng mà vẫn còn trong suốt. Đôi môi mềm mại, đỏ tươi mà mỏng manh. Chỉ là một thiếu niên cao bằng nàng nhưng mà rất là non nớt. Tình Nhi sắc mặt đỏ bừng, thầm nghĩ. Thôi lão gia, không phải là người mà. Cái vị tiểu lão gia này rõ ràng còn là một hài tử, liền để cho chúng ta dùng sắt để dụ hắn rồi. Những cái thủ đoạn tán tỉnh đó làm sao có thể áp dụng lên người của hắn được chứ? Trần Thực lại nói, Hắc Oa chính là huynh đệ của ta, các ngươi phải hầu hạ tốt cho nó. Hắc Oa, ngươi muốn y phục mới không vậy? Hắc Oa sửa một tiếng. Hắc Oa nói, làm cho nó vài bộ quần áo, phải tốn một chút ít, nhưng mà không được là màu đen nha. Tình Nhi kinh ngạc nhìn cậu tử, rồi lại nhìn Trần Thực, thầm nghĩ. Hắn làm sao nghe hiểu lời của Oa lão gia được hay vậy? Nàng cuốn quýnh đi lo liệu. Trần Thực thì đi tới hậu viện, oán giận nói với cái đám người bên cạnh. Trong thành tiêu tiền như là nước chảy, liền ta tiêu một ngày tương đương với tiền của Hoàng Phao thôn chúng ta tiêu một năm lận. Theo ta thấy, cái tòa nhà này ta vẫn nên lui về. Cho dù mấy vị quan lão gia tặng ta ngàn mẫu ruộng tốt, ta cũng không mở nổi. Ta vẫn nên quay về Hoàng Phao thôn, nơi đó có mẹ đỡ đầu, cái Chu Thú Tại, còn có Sa bà bọn họ nữa, tiêu tiền cũng ít hơn nữa. Hắc Oa nghi hoặc nhìn hắn. Trần Thực giải thích, ta đích xác có hơn 10 vạn lương bạc, nhưng mà gia gia ta nói bạc là tinh quái, là tà túy, có ý thức riêng của nó, bạc sẽ tự mình chọn chủ. Có người kiếm được một số tiền rất là lớn nhưng lại không thể kiểm soát được, bạc sẽ tự chạy mất đi. Muốn khống chế bạc cần phải có học vấn về cái phương diện này á. Hắn thở dài, tiếp tục ở trong thành thì hơn 10 vạn ngân phiếu của bản thân mình nói không chừng chẳng biết lúc nào cũng sẽ vỗ cánh bay đi. Già già không có cái học vấn về phương diện này, cho nên ông ấy nghèo rất mồng tơi. Ta chỉ sợ nếu theo ông ấy, ta cũng sẽ không kiểm soát được bạc mà trở thành cái kẻ nghèo rất mồng tơi như ông ấy luôn. Hắn ưu sầu nói. Hắc Oa mặc kệ hắn, há miệng phun ra một quyển quỷ thư, ngồi trên ghế đọc sách. Dù sao đây cũng là phiền não của người giàu, không có liên quan gì tới nó. Nó vừa ngồi xuống thì lập tức có thị nữ bưng tới một ít thịt khô cùng với hoa quả đặt ở bên cạnh cậu tử. Hắc Oa há miệng, thị nữ nửa ngồi nửa quỳ ở một bên cầm lên một miếng thịt khô đặt vào trong miệng của nó. Hắc Oa chậm rãi nhai, vừa đọc vừa đột nhiên nghĩ đến cái cuộc sống sung sướng này của mình dường như là nhờ bạc mới có được. Nếu mà Trần lão gia không có tiền thì cái cuộc sống hưởng thụ của nó có lẽ sẽ chấm dứt. Bất quá cái chuyện kiếm tiền này nó không thành thạo, vốn là để cho Trần Thực đau đầu lo liệu thôi. Trần Thực cũng vốn là tâm tính thiếu niên, cũng là vứt lo lắng ra sau đầu, tiếp tục tu luyện Bát Cực Kim Khuyết Thần Chương. Bát Cực Kim Khuyết Thần Chương có nội dung nhiều hơn rất nhiều so với Tam Quan Chính Khí Quyết. Đặc biệt là lần này Trần Thực đối đầu với Bùi Thư Sinh, khi mà thúc đẩy công pháp này, hắn mới phát hiện ra công pháp này nếu mà kết hợp với lực trường kim đan, xác lập bát cực ở trong lực trường, dựng lên 8 tòa kim khuyết. Trong thần chương có nói rằng, hỗn nguyên vô vật, tịch mịch không tiếng, vạn tượng sinh ra, ngũ hành hình thái. Cái sinh ra thì có cực, cái thành thì có suy, sinh sinh thành thành, thâm sâu không đổi. Khi lực trường kim đan chảy ra, lập tức có cái loại hỗn nguyên vạn tượng này, sinh sinh thành thành, thông thấu cái cảm giác vắng lặng. Mà ở phương vị bát cực của lực trường, 8 cái tòa kim khuyết đứng sừng sững như là cửa, chia làm 8 cửa, là một mạch phân chia rõ ràng. Bát môn có hình dáng giống như là kiều thiên khuyết, là hình dạng cổng, phía trên có mái hiên và gốc mái, có đấu củng chống đỡ lẫn nhau, có chạm khắc rồng phượng, có tiên nhân chỉ đường và đủ loại linh thú trên nóc nhà. Môn hộ thì có ánh sáng vàng rực rỡ, thần lực trong cánh cửa kích động hội tụ thành cái viên cầu màu vàng, dường như lại bị môn hộ lôi kéo. Khi Trần Thực thúc giục công pháp, kim quang trong tám tòa kim khuyết tuôn vào trong kim đan, rèn luyện kim đan. Kim đan đồng thời vây quanh hắn du tẩu, rèn luyện da tóc của hắn. Đột nhiên, kim quang từ thiên môn trên đỉnh đầu hắn rơi xuống, tiến vào trong cơ thể của hắn. Men theo thiên môn, ngọc chẩm, đại cốt, thân trụ, chí dương, yêu dương, tới vĩ lư. Lại đi qua hội âm, quang nguyên, thần khuyết, trung đình, dọc theo cổ họng mà lên, nhảy qua thập nhị trọng lâu, dọc theo cái đầu lưỡi vào trong vượt mũi, rồi từ trong thiên môn nhảy ra bên ngoài. Để cho đến khi kim đan quay quanh thân thể một lần nữa để rèn luyện, lại vào trong thiên môn, lần này phương vị lưu chuyển lập tức có sự khác biệt, dọc theo kỳ kinh bát mạch mà đi, qua tay chân rồi quay lại. Bát môn kim khuyết thần chương đi theo cái lộ tuyến hành công của đại ngũ hành và tiểu ngũ hành, lại phân thành nội chu thiên cùng với ngoại chu thiên. Tiểu ngũ hành là lục phủ ngũ tạng, đại ngũ hành là tứ chi và đầu lâu, nội chu thiên là vận chuyển trong cơ thể, ngoại chu thiên là vận hành trong cơ thể và ngoài cơ thể. Bát môn tôi luyện nhanh hơn rất nhiều so với bắt đầu tôi luyện tam quan chính khí, khiến cho thân thể tăng lên rất là nhiều. Trần Thực nhận thấy khí lực, huyết mạch và gân cốt của mình đều đang tăng lên rất nhanh. Lực lượng khổng lồ trong kim đan bị luyện vào trong cơ thể, thậm chí là tới cả sợi tóc. Mỗi sợi tóc của hắn thậm chí còn cứng hơn cả sắt thép, dẻo dai hơn cả gan của mang ngưu lớn. Cho dù là lưỡi đao sắc chém lên, một hai đao cũng không thể chém đứt. Khó trách trong cao quyết của thần chương nói rằng có thể luyện kim đan trăm ngày để làm nguyên anh. Trần Thực thầm nghĩ, kim đan cũ chuyển của ta chỉ e hơn nửa tháng là có thể luyện thành rồi. Lựa chọn một cái môn công pháp chính xác đối với tu hành mà nói là cực kỳ quan trọng. Một là tu thành nhanh, hai là căn cơ tốt. Trần Thực đối với cái điểm này có sự thấu hiểu sâu sắc. Dù hắn có ôm công pháp bảo cố của Mộ Chân Vương, nếu mà trên phương diện tu hành không có Thạch Cơ nương nương chỉ điểm, cũng sẽ đi rất là nhiều đường vòng. Trần Thực chăm chỉ tu hành. 8 ngày sau, kim đan đã thuận lợi tiến vào trong Chung Cung Hoàng Đình. Từ xanh lục chuyển sang thành xanh bích, đã tu thành đệ bát chuyển. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa chính là kim đan cửu chuyển. Hắn đã tu luyện thân thể của mình thành thánh thai pháp thể, thông qua thất phản, bát biến, cửu hoàng. Luyện kim đan trồng mầm vàng như là nước chảy thành sông. Không cần giống như các tu sĩ khác phải dùng đinh đan diệu dược và các loại ngoại dược để làm đại dược. Kim đan của hắn, khí quyết của hắn, thân thể của hắn chính là đại dược. Trong thần chương có nói, phản bản quy nguyên, quy căn phục mệnh, thì dạng thần hội tụ quá thành trẻ con, cùng với đạo hợp chân. Sau khi cùng đạo hợp chân rồi, chính là đạo ở trên người ta tu thành đạo thể. Trần Thực không khỏi sinh ra một chút mơ tưởng. Trong thần chương nói rằng thân thể và pháp lực hòa làm một, mỗi cử chỉ hành động đều là pháp thuật, đều là thần thông, khiến cho người ta khao khát. Tu thành nguyên anh thật sự là có thể luyện thành đạo thể sao? Hắn khom lưng xuống, nhặt lên một đóa hoa khô héo trong vườn, trong lòng suy tư. Đạo thể so sánh với tiên thiên đạo thai, bên nào mạnh, bên nào yếu vậy? Đóa hoa đại héo rũ kia ở trong tay của hắn dần dần trở nên tươi đẹp, hoa tươi rực rỡ thấm vào phế phủ, dường như là cũng đạt được tân sinh. Trong hoa tươi lại có hạt giống sinh thành, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, rút cành, rất nhanh cành lá xum xuê sinh trưởng thành một gốc thược dược cao bằng nửa người, mọc ra 3 đóa hoa. Khi thược dược nở rộ, đóa hoa lại hóa thành 3 con chim nhỏ màu đỏ, vỗ cánh mà đi. Thược dược trong tay có Trần Thực cũng nhanh chóng héo rũ, như là hao hết tinh khí. 3 con tiểu hồng điểu bay tới bay lui trong bụi cây. Đột nhiên, một con tiểu hồng điểu trong đó mạnh mẽ xông lên, có kích thước như là núi nhỏ, lao đến nha hoàng Tình Nhi, suýt một chút nữa đã nuốt chửng nàng. Tịnh Nhi sợ đến mức suýt một chút nữa đã hồn phi phách tán. Đột nhiên con chim nhỏ kia tập kích nàng, lại chết bất đắc kỳ tử. Thân thể nhanh chóng hư thối, hóa thành từng cánh hoa phiêu tán. Hai con tiểu hồng điểu còn lại bay về phía Trần Thực. Khi chúng rơi vào trong tay của Trần Thực, chúng cũng tự tán loạn, hóa thành hai đóa hoa thược dược. Trần Thực đem hai cái đóa hoa tươi này tiện tay đưa tới trong tay của Tịnh Nhi vẫn chưa có hoàn hồn, lắc đầu nói: Pháp thuật của ta vẫn không thể làm được vừa lòng đẹp ý, vật quá thạnh khó tránh khỏi bị tà quá. Tịnh Nhi lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhớ đến ý đồ, vội vàng nói: Lão gia, Tường Phủ từ đại nhân cầu kiến ở tiền đường uống trà. Trong lòng Trần Thực khẽ động đi về phía trước. Tiền đường chính là nơi tiếp khách. Tịnh Nhi cầm hoa đi ở phía trước, đột nhiên nhớ tới hoa là do tiểu hồng điểu biến thành, mình xích một chút nữa đã bị tiểu hồng điểu ăn chết. Vội vàng đem hai cái đóa hoa thược dược tiện tay cắm ở trong bình hoa ở góc tường. Nàng vừa mới đem hoa cắm vào trong bình thì lập tức thấy hai cái đóa hoa thược dược nhanh chóng héo rũ, tan vỡ, hóa thành một chúng linh khí phiêu tán trên không trung. Tịnh Nghi ngơ ngẩn, không rõ đã xảy ra cái chuyện gì. Trần Thực thấy vậy thầm nghĩ: Không có tu thành đạo thể, ta còn không làm được trình độ luyện giả thành thật, thủy chung vẫn là có khiếm khuyết. Hắn đi vào tiền đường, Tường Phủ Từ Kiên đang ngồi uống trà, thấy hắn đi vào vội vàng đứng dậy. Trần Thực cười nói: Tề đại nhân, mời ngồi. Tịnh Nhi nhận trà mới từ trong tay của nha hoàn đưa tới bên tay của Trần Thực. Trần Thực nói: Đại nhân, có tin tức gì không? Từ Kiên chần chờ một chút nói: Trần lão đệ, lần trước từ biệt, ta trở lại phủ nha ngay lập tức chia làm hai đường, một đường cho mấy tu sĩ thông minh đi tới Dục Đô tìm hiểu lai lịch cùng với tin tức của công tử, một đường là ta dùng thiên lý âm tín phù liên lạc với tộc lão, hỏi bọn họ có biết lai lịch của công tử hay là không. Người cũng biết tin tức người dưới tay ta thập phần linh thông, ngày ba bữa của ngươi ăn cái gì, cùng với nha hoàn nào nói chuyện gì, ta đều biết. Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu nói: Ngươi còn biết nhiều hơn thiên thính giả ngoài cửa nhà ta nữa. Từ Kiên giống như là nghe không hiểu ý châm chọc trong được cái lời nói của hắn, tiếp tục nói: Mấy tu sĩ ta phải đi đều là dị sĩ tài ba, thủ đoạn hiểu được không ít hơn thiên thính giả, bọn họ tới Dục Đô không bao lâu lập tức mất liên lạc với ta. Trần Thực nhướng mày. Từ Kiên nói: Ta kêu phù sư phủ nha dùng chiêu hồn phù chiêu hồn bọn họ, ý đồ hỏi bọn họ đã xảy ra cái chuyện gì. Trần Thực hỏi: Hồn phách không chịu về được có phải không? Từ Kiên nhẹ nhàng gật đầu, ngón trỏ Trần Thực gõ nhẹ lên bàn trà, một lát sau hỏi: Tiền bối Từ gia nói thế nào? Từ Kiên nói: Người ta liên lạc là Ngũ Thúc. Ngũ Thúc từ bất phàm ở Từ gia ta, địa vị khá là cao, từng có tư cách làm bộ hộ thị lang, chuyển quản tiền tài của Đại Minh, tin tức linh thông, quan hệ với ta khá là tốt. Ta hỏi thập ông ấy về cái vị công tử ở trong Trịnh Dương phủ kia. Giống dĩ mọi chuyện đều tốt, nhưng bỗng nhiên giọng điệu của ông ấy trở nên nghiêm khắc. Hắn nhìn đôi mắt của Trần Thực, nhẹ giọng nói: Ngũ Thúc nói ngươi đừng có hỏi mò nữa. Trong lòng Trần Thực nhảy dựng lên nói: Ngay cả Từ gia cũng kiêng kỵ công tử sao? Ta cũng có nghi vấn này, dùng cái này để hỏi Ngũ Thúc. Từ Kiên nói: Ngũ Thúc nói là Từ gia không sợ thế lực của công tử, nhưng cũng không muốn chọc giận công tử. Ông ấy nói chuyện của công tử có liên lụy rất là lớn, không phải ta có khả năng hỏi thăm. Ông ấy còn nói ta, vì sao đột nhiên lại hỏi thăm công tử? Trần huynh đệ. Hắn lấy lại bình tĩnh, uống một ngụm trà, buông chén trà xuống, rồi đứng dậy, nói: Trên đời này, có vài người là cấm kỵ, nói cũng không thể nói. Trần huynh đệ, ngươi là cấm kỵ, công tử cũng là cấm kỵ. Chuyện giữa các ngươi là chuyện của các ngươi, ta không thể can thiệp được. Dừng bước, xin cáo từ. Hắn không đợi Trần Thực đưa tiễn, cho nên vội vàng rời khỏi. Cấm kỵ? Ta lúc nào đã trở thành cấm kỵ? Nói cũng không thể nói vậy. Trần Thực kinh ngạc, lẩm bẩm nói: Công tử là đẳng cấp gì chứ mà cấm kỵ ngang hàng với ta vậy? Đã như vậy, ta tự mình đi dục đôn một chuyến. Trần Thực thay xiêm y mới làm, bên trong là áo khoác màu trắng, bên ngoài là áo cổ tròn màu tím xanh nhạt. Trên chân là một đôi giày đế trắng mặt đen, mũi giày vểnh lên, trên đầu có đội kim quan khéo léo. Trừ bộ này ra, hắn còn có mấy bộ xiêm y khác nữa. Hai bộ y phục phi ngư có thêu cá bay màu đỏ đen, phối hợp với dược thiên quan màu sắc khác nhau. Thêm hai bộ đạo bào màu đỏ nhạt và màu xanh nhạt. Mỗi bộ đều có quần dài, thắt lưng đi kèm theo cùng với dây tóc năm sợi. Tất cả đều được đặt trong xe gỗ. Cẩu tử thì mặc quần tơ vàng màu đỏ có thêu hoa đào lá xanh. Khảm vai thân trên cũng là màu đỏ. Lưng thiêu giáp mã phù, tương đối là rộng rãi. Lúc đứng lên, ngược lại là giống như là thân người, đầu chó. Trần Thực còn mua cho cậu tử một chiếc kính râm. Khung kính được làm từ mai rùa. Hai cái kính lưu ly màu xanh đậm, dùng dây tơ tầm xuyên qua khung kính, buộc ở phía sau cái lỗ tai của đầu chó. Như vậy nhìn thẳng vào ánh mặt trời sẽ không quá chói mắt. Đúng rồi. Còn có người nói đưa cho ta cái chiếc thải vân liễn, ngồi trong xe gỗ thì không có uy phong như là xe liễn. Thôi, không bằng ngồi thải vân liễn đi dục đô vậy. Trần Thực định đổi xe, thì bỗng nhiên xe gỗ mở to cái miệng to như là chậu máu, nuốt toàn bộ thải vân liễn vào trong bụng, nên đành phải từ bỏ, tiếp tục ngồi xe gỗ xuất hành. Xe gỗ mở bánh xe, đi ra khỏi ngưỡng cửa cao cao của Trần Trạch, vượt qua bậc thang và đi ra bên ngoài. Tình Nhi nói: Lão gia, ta muốn đi cùng với ngài, cũng có thể hầu hạ sinh hoạt ăn uống cho ngài. Trần Thực lắc đầu nói: Người đi cũng vô ích thôi, cứ ngoan ngoãn ở nhà đi. Tình Nhi nói: Lão gia, đừng có ở lại dục đô lâu quá, tháng tư sang năm chính là vào kinh thi tiến sĩ, đường xá Tây Kinh xa xôi, đừng có chậm trễ. Trần Thực gật đầu nói: Trước khi đi Tây Kinh, ta còn phải trở về một chuyến nữa. Hắn lên xe, chiếc xe gỗ lục lọi chạy đi. Trần Thực nói với Hắc Hoa: Ở Đại Trạch thiệt là phiền toái, còn có nữ nhân quản ngươi nữa chứ, không bằng ở Hoàng Pha thôn tự tại hơn nhiều. Dục đô ở phía tây nam Tân Hương, chính nam Củng Châu, đường xá khá xa. Bọn ngựa đi dọc theo đường dịch tỉnh. Chẳng vạn ngày đầu tiên đi ra khỏi tỉnh Tân Hương, đi tới trạm dịch quân sự ven bờ biển, chỉ thấy tường thành thật là lớn dọc theo đường bờ biển cao chót vót. Cứ cách tường thành khoảng một dặm thì lập tức có một đồn biên phòng vệ sở. Nó là một cái tòa tháp được xây dựng trên tường thành. Trên đầu có gương đồng khổng lồ, 6-7 biên quân trấn thủ, bức lui ma quái trong biển. Trần Thực ở trạm dịch biên quân một đêm. Buổi tối bên tai chuyện đến cái tiếng gầm của ma quái trong biển, như là sấm lăn lộn mặt bên kia của tường thành. Thanh thế dọa người, làm cho người ta lo lắng đề phòng, luôn sợ ma quái có thể lập tức bò lên đất liền. Nhưng cũng may một đêm đã bình an. Ngày hôm sau, Trần Thực lái xe dọc theo dịch đạo giữa các tỉnh tiếp tục đi tới. Đã thấy trên đường có đồn canh gác bị ma quái công phá, đồn canh gác bị phá quỷ, gương đồng cũng bể nát, tướng sĩ không biết chết trận hay đã lui đi. Kể tối sớm một khắc, làm cho lực lượng ma quái càng cường đại hơn so với lúc trước, đột phá phòng ngự của đồn canh gác. Lại đi về phía trước, còn có một đoạn tường thành sụp đổ. Trên phía tính, có dấu vết ma quái leo lên để lại. Cách đó không xa còn có thi cốt ma quái cực kỳ khổng lồ, một cái đoạn xương cốt chắn ngang con đường. Xe gỗ xuyên qua xương cốt, chỉ thấy có mấy vị tu sĩ đang cưa xương. Trần Thực dừng xe hỏi thăm, một tu sĩ trong đó nói: Cưa xương để luyện bảo. Ma quái này sao mà chết vậy? Trần Thực hỏi. Không biết, nghe nói ma quái công phá tường thành, có ánh sáng đỏ từ duyên hải bay tới, mà quái lập tức chết. Trần Thực cảm ơn rồi lại thúc giục xe gỗ rời khỏi. Chắc lại bị tổ mẫu nương nương dùng quyết linh chi đánh chết á. Hân hướng về phía Hắc Oa nói, đột nhiên hệ cốt ma quái sụp đổ, mấy tu sĩ đang cưa xương ngã xuống, ngã trên mặt đất xoa xoa mông kêu đau. Ma quái có hình thể thật là lớn, tinh khí trong xương cốt lại nhanh chóng xói mòn. Sau khi đánh mất tinh khí thì lập tức hóa thành tro bụi rơi xuống đất. Rất là nhanh toàn bộ hài cốt lập tức hóa thành bột mịn, chồng chất cùng một chỗ. Những tu sĩ kia bất chấp đau đớn, tiến lên xem xét, cả kinh, nói, tình khí bị cái thứ gì đó hút khô rồi. Trời ơi, xung quanh đây có tà má. Trong lòng Trần Thực khẽ động. Nhất định là Thạch Cơ nương nương gây nên rồi. Trong miếu nhỏ, Thạch Cơ nương nương hài lòng thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay Trần Thực chuyên tâm tu hành, nào đã giúp Trần Thực điều trị khí huyết, rèn luyện kim đan, bản thân mình cũng đạt được chỗ tốt rất là lớn. Bất quá nàng dù sao cũng là ma thần, hấp thu thạch tính trong xương cốt là sở trường. Nhìn thấy xương cốt ma quái này, không khỏi mừng rỡ, dứt khoát hấp thu hài cốt ma quái. Trước kia khi mà thiếp thân là ma đầu ở Khô Lâu Sơn, hít một hơi, người cùng với gia súc trăm phạm vi dài dặm, thạch tính trong xương cốt đều bị thiếp hút hết trơn. Thạch Cơ nương nương vẫn chưa có hết ý, nói tiếp, người dài súc vật vẫn còn chưa chết hẳn, vẫn còn sống, chỉ có thể co quắp cử động thôi. Sau đó thiếp thân bị người ta đánh chết, trở thành thần, lúc này mới không hấp thu thạch tính trong xương cốt nữa. Trần Thực cẩn thận, nói, nương nương, ngươi không cảm thấy bởi vì ngươi làm sai mới bị cái đôi thầy trò kia đánh chết sao? Thạch Cơ nương nương nói, ta là đá thành tinh, được phép tu hành, không có quan niệm thị phi như là con người các ngươi. Ta chỉ biết luyện cốt của con người nên tốc độ tu tiên đặc biệt nhanh. Sau này ta bị thầy trò kia coi như là ma đầu đánh chết, cũng tại ta tài nghệ không bằng người thôi. Trần Thực suy tư một lát, nói, người ở dưới chướng của ta, không được tùy tiện làm hại người khác đó. Thạch Cơ nương nương cười, nói, sau khi ta bị người ta đánh chết, lập tức biết lợi hại rồi, không dám tùy ý đả thương người nữa. Hơn nữa, ta được phong làm Nguyệt Du Tinh Quân rồi, tốt xấu gì cũng là chính thần mà. Trần Thực thầm nghĩ, chính thần tàn tật chỉ có. Bọn họ dừng chân ở huyện Phí, nghỉ ngơi một đêm rồi tiếp tục lên đường. Cảnh nội Cũng Châu bởi vì có tổ mẫu nương nương trấn thủ, mặc dù có ma quái trong biển đột phá biên quân phong tỏa, cũng đều chết dưới huyết linh chi. Còn lại từng bộ xương thật là lớn, Thạch Cơ nương nương rất là hưng phấn, ven đường hấp thu những bộ xương này để tăng cường sức mạnh của bản thân. Tuy nhiên, cho dù nàng đã hấp thu mấy chục bộ xương ma quái thì kết quả chỉ làm cho tóc của mình dài hơn một chút, đừng nói đến cái việc mọc ra thân thể, ngay cả để mọc ra cổ cũng khó nữa. Thiếp thân cần hấp thu ma. Thạch Cơ nương nương vẫn chưa có hết ý, nói với Trần Thực, tốt nhất là ma chủng, ma quá là mạnh, ta sợ ta sẽ bị hao tổn. Ứng Như Mộng, cái tiểu nha đầu kia cũng rất là tốt, nhưng mà thực lực của nàng cũng không hề yếu. Thực lực của ta chưa có khôi phục, không thể tiêu quá nàng được. Nhưng mà ma chủng rất là dễ tiêu quá. Hoặc là ngươi tìm được thần cốt, ma cốt, hoặc là các loại bảo vật, ta hấp thu xong sẽ trưởng thành rất nhanh, cũng có thể tìm đến nơi có ma khí đậm đặc, điều này cũng giúp ta nhanh chóng khôi phục thực lực. Trần Thực cười nói, những lời người nói ta biết tìm ở đâu chứ. Ma chủng không biết bao nhiêu năm mới xuất hiện một hai cái, Ứng Như Mộng lại chạy loạn khắp nơi, làm sao có thể dễ dàng gặp được nàng nữa. Còn thần cốt ma cốt kia, những nơi ma khí nặng nề như vậy, làm sao có thể dễ dàng tìm thấy chứ. Thạch Cơ nương nương cũng biết hắn nói không sai, thở dài. Xe gỗ chạy ra khỏi địa giới Cũng Châu, tiến vào địa giới Dục Đô. Thạch Cơ nương nương đột nhiên kêu lên, thượng sứ, ta cảm thấy được khí tức của tiểu ma nữ. Nàng kinh ngạc không hiểu, thất thanh nói, ta còn nhận ra khí tức của ma chủng nữa. Trần Thực ngơ ngẩn, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hắn còn chưa kịp nói gì thì Thạch Cơ nương nương kinh hãi nói tiếp. Ma khí ở nơi này rất là đậm đặc, càng đi về phía trước ma khí lại càng nặng. Cổ quái, thật sự là cổ quái. Đúng là nơi có ma khí đậm đặc mà ta vừa nói lúc nãy đó. Nàng hưng phấn nói, cái con ma chúng này đã thu hút rất là nhiều tà túy tới đây. Phát đạt rồi, lần này phát đạt rồi. Không chừng ta không những có thể khôi phục lại toàn bộ tu vi mà còn có thể khôi phục được chân thân nữa. Trần Thực ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, đó là hướng đi tới Dục Đô. Không lẽ Dục Đô chính là nơi có ma khí thâm trọng sao? Thạch Cơ nương nương liên tục thúc giục hắn đi nhanh một chút, tránh để Ứng Như Mộng chạy mất. Nàng nói, tiểu nha đầu này đến đây chắc chắn là vì ma chủng rồi. Nàng mới xuất thế còn chưa có trưởng thành, cho nên muốn hấp thụ ma chủng để giúp mình trưởng thành đấy mà. Nhà đầu này lẻo mép không buông tha, lần này tu vi của ta đã khôi phục được một ít rồi, nhất quyết không thể để cho nàng chạy thoát được. Trần Thực điều khiển xe gỗ dọc theo bờ biển tiến về phía trước, rồi dừng chân ở quận Đa Thái. Trần Thực đi quyện thành mua rất là nhiều đao kiếm, đêm đó làm phép, đao kiếm hóa thành chim bay, lặng lẽ không ngừng bay về phía Dục Đô. Hắn không có lập tức chạy tới Dục Đô, mà lại ở quyện Đa Thái nghỉ ngơi, để cho chim tước tiến vào trong Dục Đô, để quan sát nhân văn địa lý, phân bố các con phố và bố cục kiến trúc của thành. Hắn điều khiển những con chim tước này tìm tới Trịnh Vương Phủ, bay vào trong Vương Phủ, rơi vào trên cây, quan sát mọi người trong Trịnh Vương Phủ. Trần Thực ở lại quyện Đa Thái, ở liên tiếp 2 ngày, thủy chung không có khởi hành đi tới Dục Đô. Thạch Cơ nương nương không khỏi nôn nóng, thúc giục hắn nhanh chóng khởi hành. Nhưng mà Trần Thực vẫn không có ý định đi ngay, mà tiếp tục quan sát. Đột nhiên, hắn thấy Bùi Thư Sinh đang ngẩng đầu, quan sát chim tước trên cây, trong lòng khẽ động. Công tử, cương nhiên là không có xử lý Bùi Thư Sinh, ngược lại dùng nhân khí tượng á. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì Bùi Thư Sinh phất tay áo, một đạo kiếm khí bay tới, đánh rơi những con chim thước từ đao kiếm của hắn biến thành, rơi xuống. Trần Thực nhất thời mất đi một tầm nhìn, nhưng còn có những con chim thước khác. Chỉ nghe Bùi Thư Sinh kêu lên, nhanh, nhanh, đánh chết những con chim này xuống đi. Trong lòng Trần Thực khẽ động, khống chế chim thước vỗ cánh mà lên. Đột nhiên, từng con chim tước mất khống chế, nhao nhao thoát khỏi khống chế của hắn ngã xuống. Trần Thực đột ngột đứng dậy, vô cùng kinh ngạc. Trong Dục Đô Thành, có một vị cao thủ cực kỳ lợi hại, trong nháy mắt đã lập tức phá đi pháp thuật phi kiếm của hắn. Là cường giả Trịnh Vương Phủ hay là công tử tự mình ra tay đây? Sắc mặt Trần Thực hơi trầm xuống. Hắn tiếp tục ở lại quyện Đa Thái thêm một ngày nữa, cuối cùng cũng đột phá đến kim đan cửu chuyển. Lúc này hắn mới gọi Hắc Oa đến, lái xe tiến về phía Dục Đô. Tại buổi trưa, Dục Đô cũng đã đập vào trong mắt. Ngoại thành Dục Đô đang xây dựng lại tường thành vì nó đã bị ma quái từ biển phá vỡ, đổ sụp hơn 10 dặm. Khi mà Trần Thực đi qua, có rất là nhiều người bị quan phủ điều động đi tu sửa tường thành. Không ít người đang đào nền móng. Nền móng rộng hơn 10 trượng, sâu cũng có 3-4 trượng, cực kỳ hùng vĩ. Thạch Cơ nương nương kinh hãi nói, dưới lòng đất của đoạn trường thành này ma khí rất là nặng, dưới lòng đất hắn là có thứ gì đó rồi. Trần Thực xuống xe quan sát, chỉ thấy rất là nhiều đại hán đào xuống dưới lòng đất, đột nhiên dưới đất tuôn ra huyết tương. Mọi người sợ đến mức đã bỏ lại cuốc sẻn, lập tức chạy lên trên, sợ hãi kêu lên liên tục. Có một vài người ăn mặc sang trọng, được thợ thủ công kính trọng đi tới. Cái người đứng đầu trong số đó là một người bụng phệ. Đối với những người khác rất là thân thiện, trên cái gương mặt sáng bóng lúc nào cũng nở nụ cười. Có người kêu lên, Tiền hiên chủ tới rồi. Trần Thực hỏi một tờ thủ công, cái vị tiền hương chủ này có lai lịch gì vậy? Đối nhân sự thế có vẻ hòa hợp ha. Tiền hương chủ của Lỗ Bàn Môn là cái người trưởng nghĩa nhất. Người tờ thủ công đó chứ cũng là người của Lỗ Ban Môn, ưỡn ngực nói, những thợ thủ công tài ba của chúng ta ở Lỗ Ban Môn phụ trách xây dựng cái đoạn tường thành này, nay gặp phải khó khăn thì thì phải nhờ đến cái bậc cao nhân như là Tiền Hương Chủ ra tay giúp đỡ. Trần Thực luôn tôn kính những cái người thợ thủ công tài ba như vậy. Dù bản thân hắn cũng là một phù sư, nhưng cũng lại là một thợ thủ công. Chỉ thấy cái vị Tiền Hương Chủ kia tuy rằng mập mập, nhưng mà thân nhẹ như chim yến, linh hoạt vô cùng, nhảy nhót như bay. Rất nhanh lập tức đi tới chỗ sâu trong nền móng kia, đứng ở bên hồ máu, tế Nguyên Anh lên. Nguyên Anh đo đạt kích thước huyết trì, đột nhiên lẻn vào trong huyết trì, xâm nhập vào lòng đất để đo độ sâu của huyết trì. Tiền Hương Chủ đứng ở bên cạnh huyết trì, Nguyên Anh bay lên và nói ra những cái lời cổ quái, vừa nhanh vừa vội, như thế là đang trò chuyện với ai đó. Một lát sau, Tiền Hương Chủ sai người đốt nhang tế bái, nhưng mà nhang đèn sau khi đốt lên, đột nhiên có một cổ âm phong thổi tới, nhang gãy, đèn tắt. Tiền Hương Chủ chìm xuống lỗ phía dưới, làm phép trước nhang đèn. Bầu trời quyết trị, nhất thời mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, răng rắc bổ xuống quyết trị. Quyết trị cũng tự bốc lên, đối kháng với Lôi Đình. Một lát sau, huyết trị thối lui, lộ ra mặt đất. Tiền Hương Chủ như là hao phí quá là nhiều khí quyết, cần phải có người đỡ, mới có thể từ dưới đất bò lên, thở hồng hộc, nói: "Tà túy dưới lòng đất này đã bị diệt trừ rồi, có thể khởi công. Chờ một chút, lão Liêu, người dẫn 10 quân đệ tay chân chịu khó đi xuống dưới, sang bằng mặt đất, đất thấm máu kia không thể dùng được nữa." Lão Liêu thợ thủ công bên cạnh Trần Thực nói phải, vội vàng gọi hơn 10 người trẻ tuổi cùng nhau xuống nền móng, từ bậc thang đi xuống. Trần Thực đang muốn rời khỏi thì Tạch Cơ nương nương cười nói: "Dưới lòng đất có tà túy hấp thu ánh trăng đã trưởng thành rồi, cần phải đóng cọc mới được. Mập mập này cùng với cái vật kia thương nghị xong, vật kia không chịu nhang khói, hắn lại không làm gì được vật kia, cho nên chỉ có thể đóng cọc thôi." Trần Thực dò hỏi: "Cái gì gọi là đóng cọc?" "Chính là tế sống đó." Thạch Cơ nương nương nói: "Đem người sống hiến tế cho vật dưới lòng đất, vật kia ăn no rồi thì lập tức sẽ không tác quái nữa. Hôm nay vật kia đã trưởng thành, nếu mà không đóng cọc thì không thể xây dựng đạo trường thành này nữa. Mười mấy người này chính là tế phẩm mà cái tiền mập mạp kia khiến cho vật dưới lòng đất đó." Trời Thực ngược lại cũng đang nghe Gia Gia nói qua cái chuyện tương tự. Trước khi xây trường thành, cần phòng bị pháp thuật của quân địch và giết chết rất là nhiều chó mực, dùng máu chó mực trộn với cơm nếp để xây tường thành. Cũng cần giết rất là nhiều người, đặt họ vào trong tường thành để tường thành không bị sập khi bị pháp thuật trùng kích. Bất quá, khi đó người bị chết thường thường là tử tù. Không có đạo lý đem người một nhà tế sống đóng cọc chứ. Trần Thực bước ra phía ngoài, đột nhiên mạnh mẽ lui về phía sau một bước. Hắn cách Tiền Hương Chủ khoảng 1-2 trượng, lùi về phía sau, lập tức bước tới trước mặt Tiền Hương Chủ. Cho dù Tiền Hương Chủ đã tu thành Nguyên Anh, cảnh giới cao hơn rất nhiều so với Trần Thực, cũng không kịp phòng bị, chưa kịp phản ứng thì đã bị Trần Thực đến bên cạnh đụng vào người cô gã. Thân hình mập mập như là cái quả cầu, cô gã lập tức bị đánh bay ra bên ngoài, ngã vào sâu trong nền móng. Tiền Hương Chủ vừa sợ vừa giận, cố đản tu vi. Nhưng mà Trần Thực vừa đụng lại đem khí quyết của gã đụng cho tiêu tán, khí quyết trong cơ thể lão đảo, khó mà tụ lại. Hắn thúc giục Nguyên Anh, một cổ pháp lực của Nguyên Anh tuôn ra, đang muốn tiếp lấy thân thể của mình thì đã thấy Trần Thực đứng ở bên cạnh nền đất, nhìn xuống phía dưới, bàn tay hữu ý vô ý hư hư ấn xuống phía dưới một cái. Tiền Hương Chủ chợt cảm thấy lực lượng như là một ngọn núi đè xuống, Nguyên Anh cũng không thể nào chống đỡ thân thể được nữa, trầm lên một tiếng đập vào trong nền đất. Hắn lộ ra cái vẻ sợ hãi, cả kinh kêu lên: "Mau, mau kéo tay ra ngoài, mau kéo tay ra ngoài!" Cái đám người lão Liêu đang theo bậc thang đi xuống, nhìn thấy Tiền Hương Chủ rơi xuống đất, cuống quýt tăng nhanh tốc độ, chuẩn bị cứu viện. Không ngờ, Tiền Hương Chủ dường như đã bị khảm trên mặt đất, không thể động đậy. Một thân thịt mỡ nhanh chóng tan rã, rất nhanh chỉ còn lại có một bộ xương trắng nằm ở nơi đó. Còn có vô số xúc tu hình côn trùng màu trắng to bằng sợi tóc bay múa trong hài cốt của hắn. Dường như là vẫn chưa có ăn no, ý vẫn chưa có hết. Lão Liêu và những người khác thấy tình hình như vậy, đâu dám xuống nữa. Họ đứng đó không biết làm sao. Đóng cọc xong rồi. Thạch Cơ Nương Nương cười khẽ một tiếng, hấp thu thạch tính trong hài cốt Tiền Hương Chủ. Hài cốt Tiền Hương Chủ lập tức rào lên một tiếng tan rã, hóa thành bột mịn. Những cái xúc tu hình côn trùng màu trắng kia giống như là chấn kinh, vội vàng lui vào sâu trong đại địa. Thạch Cơ Nương Nương hấp thu xong xương cốt thạch tính, làm cho nó nhận thức được rằng có một đại gia quả khủng bố gấp trăm ngàn lần so với bản thân mình, cho nên không dám lỗ mãng. Trần Thực nhìn thoáng qua chỗ sâu trong nền móng, sắc mặt hờ hững, xoay người chen ra khỏi đám người đi về phía Dục Đô. Tại thành Dục Đô, ma nữ Ứng Như Mộng đột nhiên sắc mặt khẽ biến, gọi Vô Trần Hòa Thượng đang xin cơm chay, nói: "Đừng có xin cơm nữa, chúng ta nhanh chóng rời khỏi Dục Đô đi." Vô Trần Hòa Thượng không hiểu: "Sư thúc, không phải nói nơi này ma khí rất là nặng, là một nơi tốt để tu hành Phật Pháp sao?" "Hoàng gia tới rồi." Ứng Như Mộng nhanh chóng nói: "Ta nhận thấy được khí tức của hoàng gia, hắn cũng vào thành, nếu mà chúng ta không đi chỉ sợ sẽ không kịp." Vô Trần Hòa Thượng và vàng đuổi theo nàng nói: "Sư thúc, chúng ta không ở lại đây hàng yêu trừ ma, vậy đi nơi nào mới có thể tu hành đây?" "Ta nhận thấy có một nơi có ma tính cực kỳ nặng, gấp trăm lần chỗ này, chúng ta tới đó đi." Ứng Như Mộng ngẩng đầu nhìn về phía tây. "Tây Kinh." Đã kết thúc tập 98 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một chia sẻ, một bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 99 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nha.